Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 228, Mã Vân yêu sầu. Trở lại phòng làm việc của mình sau, Trương Hiểu Long đem mới vừa trong hội nghị an bài đại khái nói cho mấy vị nòng cốt bộ hạ. WeChat tức thì chuẩn bị cùng nội bộ mấy bộ môn lớn hợp tác. Đây cũng không phải là công ty gì cơ mật. Lão Ngô sau khi nghe xong, nói, những phương pháp này ngược lại không tệ. Nếu là sớm một chút nghĩ đến, chúng ta trước mặt cũng sẽ không bị động như vậy rồi. Có thể nghĩ đến cũng là không tệ rồi. Trương Hiểu Long bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói, cũng là Chu Vũ Kiệt liên tục xuất kỳ chiêu. Lợi dụng người sử dụng tại tuyến xuống nhu cầu tới hướng ngược lại dẫn lưu fan letter. Mới buộc chúng ta không thể không nghĩ ra những thứ này chiêu số A, đây cũng là. Lão Ngô lúng, túng cười một tiếng. Nếu như không có fan letter hoặc là fan letter dừng bước tại người xa lạ xã giao. Như vậy WeChat tại không có bên ngoài áp lực dưới tình huống. Chỉ cần từ từ dẫn lưu. Một cách tự nhiên sẽ lũng đoạn di động Internet thị trường. Căn bản cũng không cần nhiều bận tâm. Một vị khác WeChat cao tầng Lâm Hiểu Đồng nói. Trương Tổng, đoạn thời gian gần nhất. Bởi vì lá sâu cùng thương ra vấn đề. Đưa đến không ít WeChat người sử dụng khiếu nại. Ảnh hưởng mặt cũng phi thường phổ biến. Một khối này chúng ta nên xử lý như thế nào? Trương Hiểu Long lắc đầu nói. Tạm thời không có cách nào phía trên đối với lá sâu quyết định còn không có đi xuống. Hơn nữa coi như chúng ta nguyện ý bỏ vốn. Nhưng lá sâu trương mục quá mức hỗn loạn. Ngắn hạn bên trong là không có biện pháp xử lý. Mà người cũng biết, bởi vì tài chính không lớn, người sử dụng cũng sẽ không vô cùng dây dưa. Phỏng chừng chờ chúng ta xử lý tốt lá sâu chương mục, bọn họ khả năng đều đã quên đi rồi. Nếu như vậy mà nói, đối với chúng ta WeChat danh tiếng cũng không tốt. Hơn nữa, gần đây truyền thông một khối này, chúng ta cũng bị động. Lâm Hiểu Đồng thấp giọng vấn đạo, này liên quan đến đại tập đoàn vật nhau. Chúng ta vẫn là làm tốt chính mình bổn phận chuyện đi. Ngươi tận lực an bài xong khách phục nhân viên, trấn an người sử dụng. Ta sẽ xin nhất bút tài chính. Nếu như người sử dụng thật sự náo quá lợi hại, liền bồi thường một điểm. Trương Hiểu Long phi thường bất đắc dĩ nói. Đoàn mua trang web, cũng không phải là lá sâu một nhà xảy ra vấn đề. Vô ua môn cũng giống như vậy. Cái khác đoàn mua trang web phần lớn đều là giống nhau. Nhưng bây giờ lấy tu tiêu, blog, Sina, võng dịch các loại truyền thông đều tại cổ động phê bình lá sâu không chịu trách nhiệm thái độ. Ám chỉ Tencent coi như đại cổ đông, hẳn là gánh vác tương ứng xã hội trách nhiệm. Tỷ như, cùng vô số bị cái hố thương ra thanh toán tiền hàng. Đặc biệt là tu tiêu, lợi dụng chính mình Big Data tinh chuẩn đề cử, trực tiếp hướng nắm giữ WeChat người sử dụng đẩy đưa phương diện này tin tức. Thiếu chút nữa tạo thành dày đặc oanh tạc, còn chủ động đẩy đưa WeChat bộ môn khách phục điện thoại. Thiếu chút nữa mệt mỏi lật vô số khách phục tiểu cô nương. Nhưng hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp ứng đối. Loại sự tình này truy tố, phải đi Thượng Hải, không nói trước có thể hay không thắng. Coi như thắng phỏng chừng cũng không lấy được chỗ tốt gì. Nhiều lắm là bồi đếm tiền, còn đối với đầu điều tới nói. Một khi lên tòa án, lấy tu tiêu lưu lượng, có thể đem toàn bộ tin tức chép được cả nước đều biết. Đến lúc đó lá sâu khả năng thì càng nổi danh. Trương Hiểu Long nói tiếp, khoảng thời gian này các ngươi khiêm tốn một điểm, lá sâu sự tình vô luận như thế nào xử lý, công ty đều coi như là nhất bút cách xù hao tổn đầu tư. Ban đầu thu mua lá sâu tuy nhiên không là ta đề nghị. Nhưng là theo chúng ta WeChat tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Chuyện này nhất định sẽ có người phụ trách. Có vài người vì tự vệ. Khẳng định cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem trách nhiệm hướng chúng ta bên này đầy. Ta sẽ đứng vững phía trên áp lực. Nhưng các ngươi cũng không nên làm cho người ta bắt nhược điểm. Rõ ràng, lão Ngô đám người âm. Thầm gật đầu một cái. Công ty lớn nội đấu. Không thể so với cổ đại cung đấu kém bao nhiêu. Một cái không chú ý, nồi lớn sẽ đắp lên tới. Trương Hiểu Long nói, vậy cứ như vậy đi. Trước lấy WeChat làm trụ cột, nghiên cứu một bộ nhằm vào cái khác phần mềm một kiện đăng nhập hệ thống đi. Đoàn mua sóng gió vẫn còn tiếp tục. Kế lá sâu sau đó, Vô Ua Môn cũng bị tố cáo dính líu số liệu làm giả lừa gạt cách xù đầu tư. Mà đã từng đầu tư qua Vô Ua Môn một ít tư bản đều giống như con ruồi đụng phải trứng vịt muối giống. Nhau tụ tập tới, ý đồ theo còn lại hạ nhất khẩu khí Vô Ua Môn trên người thu hồi một điểm chi phí. Cho tới Vô Ua Môn lớn nhất cổ đông Alibaba, ngược lại không có tỏ thái độ rõ ràng. Nhưng Alipay cùng Vô Ua Môn hợp tác đã tiến hành không nổi nữa. Bởi vì Vô Ua Môn cũng cùng lá sâu giống nhau. Chương mục hỗn loạn, cùng vô số thương gia xảy ra tranh chấp kinh tế. Cộng thêm gần đây không ít đã từng phong đầu tư bản đều truy tố rồi Vô Ua Môn. Càng là thân thỉnh đóng băng hắn tài chính. Đoàn mua nguy cơ hoàn toàn phá hủy vô số gây dựng sự nghiệp người mấy năm cố gắng cùng với phía sau. Phong đầu đập phá trên 10 tỷ tài chính mới dưỡng thành thị trường. Alibaba trụ sở chính, Mã Vân xoa xoa trán mình. Bất đắc dĩ nói, hao tốn vượt qua 5 ức đô la. Kết quả mới thời gian mấy tháng, liền toàn bộ đập phải trong nước đi rồi. Đầu tư bỏ vốn Vô Ua Môn, Alibaba loại trừ 200 triệu đô la. Hậu kỳ phụ cấp thời điểm, bởi vì yêu cầu áp chế WeChat. Alipay phụ cấp lực đạo muốn so với WeChat mạnh hơn nhiều. Hơn nữa thuộc về trực tiếp phụ cấp, bồi dưỡng người sử dụng Alipay thanh toán. Mà trong quá trình này, Alipay hao phí không sai biệt lắm 3 ức đô la. Cộng thêm Tencent, lá sâu cùng Vô Ua Môn bản thân. Mấy tháng qua này phụ cấp lực đạo lớn, cơ hồ có thể so với đoàn mua trang web trước hỗn chiến một năm. Alipay cường đại lại trực tiếp phụ cấp, đối với WeChat quảng bá cũng sinh ra nhất định trở ngại. Mà chiến lược mục tiêu hiệu quả cũng khá vô cùng, tức thấp xuống Tenpay sử dụng số lần, lại bắt đầu bồi dưỡng người sử dụng tại tuyến xuống sử dụng Alipay thanh toán. Vì vậy, mặc dù tiêu tiền hoa nhiều, nhưng tổng thể tới nói vẫn là đáng giá. Nhưng đột nhiên xuất hiện đoàn mua nguy cơ, phá hủy cả cái thị trường. Thương gia sẽ không tiếp tục cùng đoàn mua trang web hợp tác. Alipay tại tuyến xuống khuếch trương kế hoạch không thể không dừng lại. Thái Sùng Tân thì tại một bên nói. Cũng không tính quá thua thiệt. Tencent so với chúng ta phiền toái hơn nhiều. Vô Ua Môn phiền toái đi nữa. Chúng ta cũng chỉ là đại cổ đông. Không có khống cổ quyền. Mà lá sâu hiện tại nhưng là thuộc về Tencent. Ta phỏng chừng chỉ là này vô cùng vô tận luật pháp tranh chấp. Không có 1-2 năm căn bản không dừng được. Đây cũng là, nghĩ như vậy nghĩ tới ta tâm tình lại không kém như vậy rồi. Mã Vân khổ bên trong làm vui cười một tiếng, mặc dù hắn nắm cổ phần rồi toàn bộ Alibaba. Nhưng Alibaba cũng có 2 cái cổ phần so với hắn đoàn đội còn nhiều hơn đại cổ đông. Tổn thất vài tỷ đô la. Dù sao cũng phải cho bọn hắn một câu trả lời. Thái Sùng Tân cười nói. Nếu là nghĩ như vậy mà nói. Baidu mới là đứng đầu kiếm. Lý Ngạn Hồng nhưng là thua thiệt ít nhất. Hắn cũng liền tổn thất đầu tư Vô Ua Môn chút tiền kia. Mã Vân thở một hơi thật dài. Nói. Ta xem chưa chắc. Đứng đầu kiếm nhưng là Chu Vũ Kiệt tiểu tử kia. Gì đó đều không thua thiệt. Còn vô căn cứ kiếm được ngàn vạn cấp bậc fan letter người sử dụng. Đem hỏa thiêu cháy sau chính mình phủi mông một cái đi. Nếu không phải nước Mỹ bên kia đoàn mua xảy ra vấn đề. Ta cũng sẽ cho là này hết thảy đều là tiểu tử này bố trí. Thái Sùng Tân nhíu mày một cái. Nói, đồ thật có khả năng. Theo lý thuyết, ban đầu fan letter không có lý do cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác. Đương thời ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại nghĩ như vậy, nếu như Chu Vũ Kiệt đã dự đoán được rồi đoàn mua thị trường sẽ phát sinh biến đổi lớn. Như vậy sớm đem chính mình hái đi ra, là duy nhất có thể giải thích hắn ban đầu cách làm. Mã Vân lòng bàn tay cầm, suy nghĩ một lát sau. Nói, hẳn không khả năng, nước Mỹ bên kia đoàn mua nguy cơ bùng nổ là tính ngẫu nhiên. Cái này còn không giống như khủng hoảng kinh tế. coi như là ban đầu vị kia phủ định. Đoàn mua hình thức, phố Uôn bình luận viên, cũng không khả năng dự đoán được chính mình nói chuyện sẽ đưa tới lớn như vậy ba động. Domino quân, bài, chính là một trận kỳ quái hiệu ứng. Từ một chuyện nhỏ đưa tới, đoàn mua nguy cơ bùng nổ. Bản chất là tư bản đối với đoàn mua thị trường loại này không có điểm cuối đốt tiền hình thức một. Loại chán ghét, nhưng trên thực tế liền mỗi một nhà độc lập tư bản cũng không nghĩ tới. Bọn họ chỉ là tự mình nghĩ rút lui đoàn mua lĩnh vực, nhưng lại dẫn phát toàn bộ tư bản rút lui. Cuối cùng đưa tới đoàn mua lĩnh vực tan vỡ. Thái Sùng Tân gật gật đầu nói, có lẽ là ta đa tâm đi. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Mã Vân nói, Mỹ đoàn thật giống như không có ảnh hưởng gì chứ. Đúng, Thái Sùng Tân gật đầu nói, Vương Tinh cùng Chu Vũ Kiệt giống nhau. Tại chúng ta cùng Tencent cướp thị trường thời điểm đều rất khiêm tốn. Mã Vân cười nói, nhưng hiện tại xem ra, Vương Tinh thắng, nếu như hắn có thể bắt lại cơ hội lần này, khả năng liền lại cũng không có đoàn mua đại chiến. Mỗi lần nguy cơ, cũng sẽ có thể sống đi xuống công ty. Mặc dù toàn thể thị trường phân ngạch cấp tốc hạ xuống, nhưng sống sót công ty, hắn thị trường phân ngạch lãi suất nhưng sẽ cấp tốc tăng lên. Không chỉ là Internet lĩnh vực, rất nhiều thực nghiệp như tấm chip lĩnh vực, cũng từng phát sinh qua mấy lần chuyện như vậy. Còn dư lại người là vương buôn bán hình thức bên trong. Cuối cùng còn dư lại chỉ cần bắt được cơ hội, liền có thể trở thành cuối cùng người thắng. Thái Sùng Tân lắc đầu một cái nói, đáng tiếc a, chúng ta mặc dù là Mỹ đoàn cổ đông, nhưng lại không có gì đó quyền bỏ phiếu. Bằng không, thanh toán lĩnh vực, chúng ta liền sau gối không lo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.